Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, vậy là ở phần 1 thì chúng ta đã theo dõi dị chuyện oán nợ của tác giả Vô Danh. Và chúng ta đã biết được vụ tai nạn diễn ra trong đêm mà lão Tuấn đã từng trải qua. Và hắn chính là một người lái xe. Ở đời thì luôn có câu, oan oan tương báo, oán đối thì kéo dài. Trong cái vòng luẩn quẩn đó thì đâu mới thực sự là lối thoát cho con người có những cái số phận hẩm hiu và những cái thù hận không đáng có. Ngày hôm nay ở phần kết này thì Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em cũng như là một lời gửi gắm những cái ý nghĩa trong cái cuộc sống đầy rối ren này. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Đến đây thì xem ra lão Thể Ninh có một chút gì đó khó nói, phải đến một hồi sau lão mới buông xuống một câu nặng nề. Cứ xem như tôi cứu cậu một mạng này đi, để cậu sống mà đền trả cái nợ đang gánh ở trên mình vậy. Lão Tuấn mừng như vớ được vàng, những tưởng cuộc sống của lão đã chẳng còn được bình yên. Thế nào mà cuối cùng vẫn gặp được quý nhân phù trợ, phúc đức tổ tiên chắc phải dày như núi mất. Thôi, bây giờ cậu cứ tạm về đi, ngày mai quay lại đây. Hôm nay là mùng 1 Tết, cậu ở lại đây qua đêm thì cũng không có tiện đâu. Lão Tuấn vội vâng dạ. Lúc này thì cơn đau ở chân cũng đã đỡ được phần nào, lão cũng đã có thể đứng dậy được rồi. Vừa định nhấc đít quay về thì lại bị lão thầy Ninh níu lại. Anh cầm mấy thang thuốc này về, mỗi thang sắc làm 3, mỗi phần thì uống trong một ngày. Cái này chỉ điều hòa khí huyết mà thôi, kết hợp với tôi chữa trị ở bên ngoài. Trong uống, ngoài bôi, mấy hôm nữa sẽ hết bệnh mà thôi. Dạ, thế cho con gửi mấy đồng gọi là... Thôi, cũng chả đáng là bao, mấy cái rễ cây khô thôi ấy mà. Đến đây thì Phục lại càng thêm phục, lão Tuấn như muốn khắc cái ơn sâu dày này vào trong tâm trí đến suốt đời vậy. Người ta nói, lương y như tử mẫu, quả không sai một chút nào. Đến cái thời này mà còn có những người y đức như vậy, lão có một phần cảm thán lắm. Bắt xe về một mạch, lão Tuấn theo lời chỉ dẫn mà sắc vội lấy một ấm thuốc. Dăm tiếng sau thì thuốc cũng đã thành, còn đang muốn ngửa cổ lên uống cạn bát đầu tiên. Thế nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Mới đầu năm, đầu tháng, uống thuốc như thế này thì rông cả năm, lại bệnh tật ốm đau thì có mà chết dở. Còn đang định đi lên trên nhà, lão Tuấn lại nhớ ra được một điều gì đó có vẻ như quan trọng lắm. Lão lật trong mấy thang thuốc mà lão thầy Ninh đã đưa cho mình, lấy ra được một nhánh cây màu đen xì. Lão cũng chẳng biết là cây gì nữa, chỉ biết rằng lão thầy Ninh đã dặn cứ lấy cái thứ cây thành để dưới gối thì tuyệt nhiên đêm về sẽ không có gặp ác mộng, và cái thứ ma tà kia cũng không có hại lão được nữa. Mân mê cái thứ cây diệu kỳ ở trong tay, trong đầu đã vẽ ra được một tương lai sáng lạng hơn cho cái gia đình tàn tã. Lão sướng đến mức rên lên thành tiếng, rồi sau này cái gia trang của lão cũng sẽ giàu có y hệt như của lão Trương vậy. Có xe, có tivi, à còn có cả cái hòn non bộ nữa. Mình ơi, đêm hôm rồi còn nấu nướng cái gì nữa thế? Từ trên nhà, một giọng nói của mụ vợ đã vang xuống làm cho lão Tuấn như tỉnh khỏi cơn mộng mị. Lão không có vội đáp, cánh tay giấu nhẹm nhánh cây kia ra đằng sau lưng mà đi lên trên nhà. Lúc này thì mới thấy con mụ vợ vẫn đang ngồi ở gian giữa, chắc còn đang đợi chồng. Tôi nấu mấy thang thuốc bổ ấy mà, không có gì đâu. Thuốc gì? Mà sao tự nhiên nhà em lại tươi tỉnh lên như thế? Mụ vợ hỏi, tay bổ vội quả cau điếc lẫn cái nhúng thuốc lào mà nhỏ vào trong mồm. Mụ nhai một hồi, cứ nhai như nước trầu, đỏ như nước ối, cứ thế mà muốn trào ra khỏi miệng. À, tôi vừa gặp thằng bạn đi nước ngoài lâu ngày, nó tặng tôi mấy thang thuốc bổ ấy mà, định sắc lên uống, nhưng mà nay mới mùng 1 nên nghĩ là thôi, để ngày mai vậy. Mụ vợ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong cái miệng thì ẩn ẩn nước trầu phát ra tiếng nói. Thôi muộn rồi, mình vào đi nghỉ đi, em xuống thay tạm bộ quần áo rồi cũng đi nghỉ đây. Hai vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào nữa. Lão Tuấn thì hí hửng chạy vào phòng ngủ, lật cái gối lên rồi cất gọn cái nhánh cây ở dưới. Đêm nay sẽ không còn gặp những cái tình cảnh bi kịch như ngày hôm qua nữa. Lão có thể đặt mình xuống một cách nhẹ nhàng, có thể ngủ nghe ngon lành, mặc cho cái án mạng giết người kia vẫn còn im chặt ở trong lòng. Tờ mờ sáng, lão Tún đã thức dậy, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, nắng cũng đã lên dần. Trời hôm nay khéo còn đẹp hơn ngày hôm qua nữa. Quả thực là cái thứ cây thần kỳ kia có công hiệu thực. Cả một đêm lão đã được ngủ ngon giấc, không còn có thấy cái oán vong kia hiện về để mà báo thù nữa. Như vậy đối với lão cũng là nhẹ gánh lắm rồi. Hôm nay tôi có việc phải đi sớm. Mình với con ở nhà thì chạy sang bên nhà ngoại một vòng. Ông bà có hỏi thì bảo tôi có chuyện quan trọng. Chiều tôi tự khắc mò qua, nhá. Lão Tún quay sang phía vợ mà thủ thỉ, còn không để mụ đáp lại, lão đã phi vội xuống dưới giường, mặc bộ quần áo thơm tất lắm. Vừa đúng cái lúc bước ra bên ngoài cửa buồng, thằng cu Toàn đã bấu chặt lấy chân của lão mà bảo: "Bố đi đâu đấy ạ? Cho con đi với." "Bố đi ra đây có chút việc, con ở nhà với mẹ, tí còn sang bên ông bà ngoại chứ." Lão Tún cúi gập người, đặt tay lên mà xoa đầu nó một hồi. Ấy thế mà nghe xong thì thằng bé đã không chịu thì chớ. Nó còn ngồi bệt xuống dưới đất mà giãy giụa: "Thôi, con chả sang bên ông bà ngoại đâu, con đi với bố cơ. Suốt ngày bố cứ đi làm, con chơi với con đâu." Nghe thằng bé nói như vậy, đâm ra lão Tún cũng xót xa lắm. Lão khẽ cúi đầu xuống như thể ngẫm nghĩ. Mấy giây sau, lão lại cười tươi rói rồi nói: "Thôi được rồi, đi với bố cũng được, nhưng đi thì không được quấy đâu đấy nha. Bố bảo gì là phải nghe, biết chưa?" Thằng Toàn thì thích chí lắm, giọng tràn đầy cái sự reo vui mà nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy cổ của lão Tún. Cũng đã mấy năm trời rồi, lão cũng chẳng bế nó lần nào cả. Thế mà giờ nó đã lớn như thế này, nhanh thật. Đèo thằng cu Toàn trên con xe máy hoen gì, hai bố con cứ thế lượn lờ qua từng đoạn đường quanh co của con đường làng gồ ghề. Thằng Toàn thì vui lắm, nó cứ hớn ha hớn hở mãi. Đi đến đâu, nó cũng hỏi, cũng chỉ trỏ. Đã từ rất lâu rồi, bố con nó mới được vui vẻ như vậy. Vì công việc, lão cứ đi miết, để lại mẹ con thằng Toàn dò rõ ở nhà. Sáng sớm thì còn đi học, đến đêm khuya về thì con cũng đã ngủ mất. Cũng chẳng hay rằng, có bao giờ thằng Toàn quên mất rằng mình có một người bố hay không nữa. Cỡ độ nửa tiếng sau, hai bố con gã cũng đã đi đến quán trà đá ngày hôm qua. Lão Tún đi tới để mà gửi xe, sẵn tiện mua luôn cho thằng Toàn một gói bim bim 1.000. Sau đó hai bố con nó mới dắt díu nhau đến nhà của thầy Ninh. Vừa tới nơi thì đã thấy thầy cầm chổi quét sân. Lão Tún cất tiếng gọi lớn, còn không quên dặn thằng con chào hỏi lễ phép. Lão thầy Ninh thấy tên Tún dắt cả đứa con của mình tới thì có vẻ như không bằng lòng lắm. Lão chỉ thấy lão cau mày một hồi rồi nói: "Tôi đã bảo anh là phải bí mật, còn dắt con cháu đến đây làm gì chứ?" "Dạ thầy thông cảm ạ, nó cứ quấy quá, con cũng đành chịu thôi." Thầy Ninh không đáp mà chỉ thở dài thành tiếng. Còn đang định đi vào bên trong nhà thì đột nhiên lão quay phát mặt lại, nhìn chằm chằm vào thằng cu Toàn như thể một sinh vật lạ vậy. Chẳng nói chẳng rằng, lão vội lao đến, vén cổ áo của thằng Toàn xuống, làm lộ ra một vết bớt nhỏ màu đỏ. "Cái này có từ bao giờ đây?" Lão Ninh trợn trừng mắt, nhìn thấy một cảnh như vậy, đâm ra lão Tún cũng hoảng, lắp bắp mãi mới thành tiếng: "Dạ, có từ lúc nó mới sinh ra. Sao thế hả thầy ạ?" "Không, thôi đi vào nhà đi, đi cả vào trong nhà đi." Nhìn thấy điệu bộ của lão có một chút khác lạ, lão Tún thì thấy khó hiểu lắm. Ấy thế nhưng cũng chẳng có dám gặng hỏi, theo lời của thầy mà dẫn thằng cu Toàn đi thẳng vào bên trong cái gian giữa. Vừa mới đặt đít xuống dưới ghế, lão Tún đã to nhỏ lễ phép: "Dạ thầy, hôm nay phải làm gì nữa ạ?" Không trả lời câu hỏi đó, lão Ninh vừa nhìn mặt lão Tún thì đã hỏi vặn lại: "Hôm qua nhà anh không có uống thuốc có phải không?" "Dạ..." Lão Tún như áy náy, gãi đầu gãi tai một bận thì mới dám trả lời: "Hôm qua đầu năm đầu tháng, con kiêng khem nên chưa có dám uống. Lát con về thì sẽ uống ngay, thầy cứ yên tâm đi ạ." Chỉ thấy lão thầy Ninh gật đầu một cái. Lúc này thì sự chú ý đã không dồn về lão Tún nữa, mà chỉ chăm chăm nhìn vào thằng cu Toàn giai điệu trìu mến lắm. Này, đây thầy cho. Lão thầy Ninh với lấy một cái bánh đặt ở trên bàn mà đưa cho thằng cu Toàn. Không biết có phải vì nó sợ người lạ hay không, nên cũng chẳng dám lấy. Mãi cho đến khi lão Tuấn nhắc khéo, thì nó mới vươn cái cánh tay ra mà nhận. Thế nhưng cũng ngay lập tức, lão thầy Ninh đã chộp lấy cổ tay của nó. Mấy đầu móng tay đã nhọn hoắt của thầy ghi chặt vào da thịt của thằng bé, làm thằng bé kêu lên oai oái. Thầy, thầy làm cái gì đấy ạ? Lão Tuấn như sốt sắng lắm, thế nhưng lại chẳng dám sai quấy. Ông thầy Ninh đột nhiên mặt biến sắc hẳn đi, hai hàng lông mày chĩu xuống mà nói: "Chết rồi. Thế này thì chết thật rồi." Sao thế hả thầy?" Lão Tuấn vội đứng bật dậy, cũng nhìn về cái hướng cánh tay của thằng con. Lão như đổ lửa ở trong lòng, dù bản thân của lão có bị cái gì đi chăng nữa, cũng không hề muốn đứa con của lão mảy may sứt mẻ gì, dù chỉ là một ít. "Anh vén áo nó lên xem đi, lưng có bị gì hay không?" Theo lời, lão Tuấn đã vội vàng vén thử lưng áo của thằng con lên xem một chút. Lúc này thì mới thấy, từ giữa phần sống lưng có vô vàn những mạch máu đen đã nổi lên chẳng chịt, thậm chí còn lan ra đến hết cả lưng của nó rồi. Thầy, thế này con của con bị gì thế hả thầy?" Lão thầy Ninh rơi vào trầm mặc, buông bỏ cánh tay của thằng cu Toàn mà chép miệng. "Cái vòng kia đêm qua không báo hại cho anh được, nên nó đã tìm con anh, nó muốn đoạt xác để mà hồi dương đấy." Thầy ơi, thầy cứu con với. Con có mỗi một mụn con này, con cắn rơm cắn cỏ lạy thầy ạ. Giờ anh có quỳ lạy tôi thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu." Lão thầy Ninh nhìn cái bộ dạng quỳ lạy sùm sụp của lão Tuấn mà nao lòng lắm. Thầy Linh ngồi bó gối hẳn ở trên ghế, cái mõm thì lại thi thoảng tuôn ra những cái tràng hơi nặng trĩu. "Thầy không có cứu con được, nhưng phải để lại cái mạng cho nó thầy ơi. Con còn bé quá, nó không có tội tình gì thầy ạ." "Tôi không phải là thần tiên mà có thể đổi mạng anh để mà giữ lại mạng cho nó được." Thầy Ninh xem ra cũng khó xử lắm. Nhìn thấy trầm ngâm mãi, được một hồi thì thầy mới nói: "Thôi bây giờ như thế này đi. Để tiện việc chạy chữa, anh cứ để nó ở đây. Sau khoảng vài tháng nữa chữa khỏi, anh đem nó về, có được không?" "Dạ, như vậy cũng được ạ." Lão Tuấn liếc nhìn về phía của thằng cu Toàn. Nó còn quá nhỏ, liệu để nó sống cùng một người xa lạ mấy tháng trời, liệu có được hay không đây? "Đây gọi là cơ hội cuối đấy. Trong thời gian này, anh cũng có thể đến thăm nó tùy ý. Tôi cũng chẳng cấm, nhưng tuyệt đối anh phải giữ bí mật. Nếu đang trong quá trình chữa trị mà có người làm phiền thì việc này sẽ hỏng hết đấy. Con của anh cũng đừng mong giữ được mạng nữa. Anh đã rõ chưa?" Lão Tuấn cắn chặt môi, chẳng lẽ lại nhẫn tâm nhìn nó chết hay sao? Thôi thì việc đã đến nước này thì cũng phải đành chấp nhận mà thôi. Thầy đã độ lượng mà cứu vớt, chẳng lẽ còn từ chối hay sao? "Thế thầy cố gắng giúp con đi qua cái ải này vậy. Con ghi ơn tạc dạ suốt đời, suốt kiếp thầy ạ. Thằng này cũng không có khó nuôi đâu. Con sẽ đem gạo, mắm muối để gửi thầy đều đều ạ." "Thôi, khỏi. Thêm một miệng ăn thì thêm một cái bát, thêm đũa. Thằng cu con này thì ăn tốn bao nhiêu mà phải bày vẽ ra như vậy chứ." Nói đoạn, lão thầy Ninh lại đứng dậy, bước vài bước đến phía cánh cổng buồng mà nói: "Bây giờ việc quan trọng là ở anh trước đã. Tôi phải siêu độ cho cái vong ấy, chứ không nó lại hiện hồn về báo oán nhà anh thì lại phiền lắm. Anh đi vào đây, cứ để thằng cu nó ngồi ở ngoài ấy cũng được." "Dạ vâng vâng ạ, chăm sự con nhờ thầy ạ." Lão Tuấn ra điều lễ phép lắm, lại gọi đứa con của mình tiến lại mà quỳ sụp xuống trước mặt nó, bảo nhỏ: "Từ nay con ở nhà thầy, để thầy chữa trị cho con đấy nhá. Bố ngày nào cũng sẽ đến thăm con, con không phải lo. Để thầy chữa khỏi thì bố đón con về, nghe chưa?" "Thôi, con không ở đâu, con sợ ông ấy lắm." "Sao mà sợ? Thầy chữa bệnh cho con thôi, chứ thầy không có làm gì đâu. Nhớ ngoan đi, mai bố mua cho cái máy bay, được chưa?" Phải mất một hồi nài nỉ thì thằng bé mới chịu nghe. Ấy thế nhưng xem ra nó cũng chẳng muốn ở lại đây là bao, rõ là khổ. Bước vào trong căn buồng của thầy Ninh, lão Tũn như cảm thấy nặng nề hẳn. Đập vào mắt là hai cái bóng đèn đỏ ôi ối, sáng quắc cả một căn phòng nhỏ thó. Ở trước giường là một cái ban thờ lớn, trên bày vô số những cái thứ tượng thần thánh, gương mặt thì dữ tợn, nhe nanh, nhe vuốt, tay thì cầm pháp khí, mỗi vị đứng một tư thế. Nghe thầy bảo đây là 12 vị thần bảo hộ của 12 con giáp. Anh quỳ xuống đi, thành tâm vào. Bây giờ tôi sẽ gọi cái vong ấy lên, hỏi xem là nó cần những cái thứ gì. Thỏa mãn cho nó xong, thì tiễn nó về dưới cõi ấy vậy. Nghe đến đây, thì lão Tún có một chút thắc mắc. Lão hỏi, con tưởng là các thầy đi bắt vong, thì phải oai phong lẫm liệt lắm chứ ạ? Đánh tà đánh ma, để cho chúng nó phải nghe theo. Sao lại phải đáp ứng gì nữa ạ? Vừa nói xong, thì lão đã bị ánh mắt trợn trừng của lão thầy Ninh lườm nguýt. Lão nói, anh đã giết chết người ta, giờ còn muốn đánh người ta nữa hay sao? Với lại mỗi thầy một phép, không có ai giống ai cả. Anh có hiểu không? Dạ, vâng. Con là người trần mắt thịt. Có gì không biết thì thầy bỏ qua, thầy xá tội cho con. Lão thầy Ninh gật đầu, bày ra trước mặt một con người giấy lẫn một hình nhân bằng rơm. Ở bên trên thì đã ghim sẵn 7 cây kim khâu. Lại nói mỗi cây kim khâu đều được cuốn chỉ đỏ tạo thành một hình thù kỳ quái. Đến đây, lão thầy Ninh kêu lão Tún đọc rõ cái ngày tháng năm sinh bát tự để mà viết vào một cái lá phù màu vàng nhỏ bằng hai ngón tay. Xong xuôi, lão ghim cái lá phù kia lên một cái cây kim được cắm vào giữa đỉnh đầu của hình nhân bằng rơm. Bây giờ tôi sẽ lấy hình nhân này để mà thế mạng cho cậu. Lỡ như có điều gì hay con tà kia có muốn hại cậu thì nó sẽ đánh vào hình nhân này. Như thế thì sẽ giữ được cho cậu một mạng. Nói đoạn, lão thầy Ninh lại cầm lên bàn tay của lão Tún, lại lấy đầy móng tay sắc như lưỡi dao của mình mà khiến nhẹ lên ngón tay trỏ của lão Tún để bật cả máu. Ơi, đau quá thầy ơi! Im mồm! Thế có muốn sống hay không? Lão thầy Ninh trừng mắt, lại kéo cái vết thương kia lên trên hình nộm rơm. Sau khi dưới máu của lão Tún lên đó, thì coi như việc cũng đã thành. Bây giờ tôi bắt đầu hành pháp, cậu nhớ là phải thành tâm vào đấy nhá. Lão Tún gật đầu lia lịa, tay chắp lại, miệng thì bắt đầu lẩm nhẩm. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Lão thầy Ninh thở mạnh một hơi, hai tay bắt lấy một tràng ấn quyết. Sau thì mới quỳ sụp xuống trước ban thờ, miệng thì lẩm nhẩm một thứ tiếng gì đó nghe không hiểu. Cuối cùng, thầy lấy một đạo phù màu đỏ, hơ hơ ở trên mặt kính bằng đồng rồi đọc to. Âm ti mở lối, quỷ cấp hiện hình, hiện hiện hiền. Lập tức, từ mặt gương đồng bắt đầu toát ra một làn khói màu đen xỉ, cứ không ngừng tụ lại ở trên mặt gương đồng. Chẳng bao lâu sau, từ phần chính giữa làn khói đen kia bắt đầu rộ ra một chàng cười khanh khách ma mị. Lão Tún nhớ như in cái điệu cười này, chính là cái vong đã ám ảnh gã đêm ngày hôm trước. Nhập vào hình nhân giấy kia đi. Lão thầy Ninh lạnh giọng, cái cánh tay chỉ về phía thân hình bằng giấy kia. Cái luồng khói đen đen như là nghe lời của lão nói, ngay tức khắc đã bám theo, chui tuột một mạch vào bên trong hình nhân đã được đặt cạnh ban thờ. Tên tuổi, quê quán ở đâu, chết như thế nào vậy? Chết oan, bị người ta hại chết. Chết oan. Con hình nhân giấy kia bắt đầu nổi lên một trận dị mộng, từ bên trong phát ra một cái thứ âm thanh lạnh lẽo đến sợt gai ốc. Lão Tún hãi lắm, thậm chí còn chẳng có dám nhìn thẳng vào trong cái hình nhân đó. Ông thầy Ninh chỉ lắc đầu, lão nghiêm giọng nói, oan thì oan, nhưng sống chết thì có số, còn cố chấp vương lại trần gian để làm cái chi? Vì tôi chết oan, tôi đã chết oan. Vong hồn kia lại cất lên tiếng nói, chỉ thấy lão thầy Ninh như chán ngán lắm. Oan hồn này vẫn còn oán nặng, oán hận. Lão đang tự nghĩ xem có nên dùng đến cách mạnh tay hay là không. Vậy thì bây giờ ngươi cần gì thì ngươi mới nguôi ngoai được. Nói đi, nếu đáp ứng được thì ta cũng chẳng có tiếc đâu. Đối diện với câu hỏi đó, cái vòng kia không có đáp. Lão thầy Ninh xem ra đã hết đi cái sự kiên nhẫn rồi. Còn đang toan hỏi lại một lần nữa thì đột ngột, con hình nhân giật phất phất cái cánh tay, chỉ thẳng về phía của lão Tuấn mà cười lên khanh khách. Chết! Chết! Chết! Lão Tuấn sợ đến bất thần, lão vội vái lại xì sụp. Trong cái khoảnh khắc ấy, lão chẳng thể nói được gì cả, chỉ có thể luôn miệng van xin cái vong kia có thể tha cho lão được một mạng này mà thôi. Vậy lúc tao xin tha, mày có tha cho tao không? Vẫn là câu hỏi ấy, lão Tuấn trong đầu như đã muốn nổ tung ra vì cái sự cắn rứt. Lão ân hận lắm, thế nhưng kỳ thực lão cũng đâu có muốn giết người như vậy, chỉ là tình thế xô đẩy lão phải trở thành một cái kẻ tàn ác như vậy mà thôi. Vậy nếu không tha cho tôi được thì ông tha cho con tôi, nó không có tội tình gì hết. Tôi van ông, tôi lạy ông. Đến đây thì cái vong kia liền im bặt tiếng cười lẫn tiếng nói, nó cũng chẳng còn có cử động được nữa. Lão thầy Ninh thì biết rằng có chuyện chẳng lành rồi, liền lập tức đứng bật dậy, trong tay bắt một thủ ấn rồi chỉ thẳng về cái gương đồng trước bàn phép. To gan, trước mặt ta còn dám tác oai tác quái hay sao? Lão quay về phía lão của Tuấn mà nghiêm mặt nói, nó muốn giết mày đấy, nếu thấy có gì không ổn thì phải bảo tao ngay, biết chưa? Lão Tuấn sợ đến vỡ cả mật ra, dù có ông thầy Ninh đứng trước để bảo hộ, thế nhưng dù gì thì gã cũng là một người trần mắt thịt, làm sao có thể nói là không sợ cho được. Đột nhiên từ đằng sau lưng của lão Tuấn truyền đến một cái làn hơi lạnh lẽo, kéo theo đó là một tiếng lộc cộc như thể có một thứ gì đó. Cái thứ tiếng động này lại giống hệt như đêm ngày hôm trước, giống như những khớp xương đang va quẹt vào nhau vậy. Thầy ơi, con nghe thấy cái tiếng gì ở đằng sau lưng con đấy? Lão Tuấn khẽ nói nhỏ như sợ ai đó nghe mất vậy. Nghe thấy thế, lão thầy Ninh cũng đã lập tức quay về phía đằng sau lưng, giơ ra cái gương mật đồng, hiển nhiên là cũng chẳng có thấy vết tích gì hết. Cậu có nói thật không vậy? Đừng có mình nhìn gà hóa quốc nha. Đôi khi sợ quá lại cứ hay nói linh tinh cả lên. Dạ không, không ạ. Con bảo là thật mà, thầy tin con đi. Đêm hôm trước con cũng nghe thấy cái tiếng này, như kiểu tiếng xương bị bẻ gãy ấy thầy ạ. Nghe vậy thì lão thầy Ninh cũng coi như là đúng đi. Ấy thế nhưng cái gương đồng này đã đi theo lão mấy chục năm nay, ngày ngày hưởng khói hương, linh lực cũng đã rất cao. Làm gì có chuyện soi ma, soi tà mà không có thấy được. Vậy thì quái lạ quá nhỉ. Lão thầy Ninh lẩm bẩm ở trong miệng, lại suy tính cái gì đó ở trong đầu. Mãi sau thì mới nói. Bây giờ tôi sẽ dùng biện pháp mạnh một chút. Cậu chịu khó đấy nhá. Dạ, biện pháp gì thế ạ? Có đau giống hôm qua không hả thầy? Gì thì tự khắc lát sẽ biết. Hỏi nhiều thế làm gì? Lão thầy Ninh cau mày lại, tiếp tục một lần nữa khoanh chân mà ngồi xuống dưới bàn phép. Lúc này trong tay của thầy đã cầm sẵn mấy cái lá bùa. Thầy chắp tay lại, kẹp mấy lá bùa vào giữa lòng bàn tay mà bắt ấn. Chỉ thấy tự dưng, mấy lá bùa đang yên đang lành đột nhiên bùng cháy một cách dữ dội. Giữa những làn khói trắng bốc ra từ hạ, thì cứ lờ lờ ở dưới mặt đất, rồi dần dần tạo thành một cái màn sương mỏng. Đợi cho mấy lá bùa kia cháy hết, thầy liền với lấy cái chuông đặt ngay trước mặt mà rung lắc lên liên hồi. Đoạn, chỉ thấy mấy sợi chỉ tuồn lên, những cái kinh bắt đầu bốc cháy, dần dần cả cái hình nhân bằng rơm cũng đã cháy lên ngùn ngụt. Lúc này đây, từ đằng sau của lão, lão Tuấn bắt đầu kêu lên một tràng oai oái. Nóng, nóng quá thầy ơi, nóng chết mất rồi thầy ơi. Lão Tuấn bò quàng dưới đất, có vẻ như lão cũng khó chịu đến cùng cực. Yên đi. Có muốn sống hay không nào? Nếu muốn thì ngồi yên đấy, đừng có mà ngoác cái mồm lên. Nghe thầy Ninh nói như vậy thì lão cũng cố mà cắn răng chịu đựng. Ấy thế mà chưa nổi được mấy giây, cổ của lão như bị thứ gì đó bóp chặt lại. Nó như muốn siết cổ của lão đến chết đấy. Thầy, cứu con với. Lão Tún cố gắng dùng chút một sức tàn mà thốt lên từng chữ. Gân xanh gân đỏ bắt đầu nổi vằn lên trên khuôn mặt, có vẻ như lão sắp chết đến nơi thật. Nắm được cơ hội này, thầy Linh đã vùng lên, rút từ trên đầu cây châm cải tóc, cắm phập một tiếng vào giữa cái hình nhân rơm đang cháy lên ngùn ngụt, thậm chí còn xuyên qua cả cái lớp bản bằng gỗ nữa. Một tay quay qua cầm vội lên trên mặt gương bằng đồng. Sau một giây quan sát, thầy soi thẳng mặt gương vào cái vùng làn khói xương đang bị tản ra. Quả là không sai, chân thân của con quỷ kia đã liền hiện ra. Một người đàn ông bị nát bấy nửa người, lòng mề, máu huyết thì đã trào ra cả bên ngoài, cả gương mặt cũng chẳng còn nguyên vẹn, trông vô cùng kinh tởm. Yêu nghiệt, còn không mau chịu chết đi! Thầy Ninh hét lên, lại móc ra cái bình hồ lô chi chít những cái thứ đạo văn để ở dưới gầm bàn kia. Một tay mở nắp, một tay kết ấn, ngay lập tức con quỷ kia đã bị thu vào trong cái bình hồ lô của thầy. Lão Tún lúc này thì như thoát ra khỏi được cái chết gang tấc. Lão cứ nằm bẹp dí ở dưới đất, thở hổn hển lên như chưa bao giờ được thở vậy. Xong rồi đấy, từ nay nhà anh có thể sống bình an được rồi. Dạ vâng ạ, vâng, con đợi ơn được thầy ạ. Mất độ khoảng nửa tiếng sau thì lão Tún mới có thể bình ổn lại tinh thần đi được phần nào, lê cái thân nặng nhọc ra khỏi buồng ngủ của thầy. Lúc này thì thằng Toàn cũng đã chạy lại. Nó ghì chặt bố nó mà thì thào nói: Bố cho con về đi bố, con không có ở lại đây đâu bố. Ngoan nào, ở lại đây thầy chữa bệnh cho nhá, nghe lời bố đi, ngày mai bố mua máy bay cho. Lão Tún lại khẽ xoa đầu của nó. Sau cái lần này thì lão Tún dù có không tin cũng phải tin mà thôi. Không chỉ về thế lực vô hình mà còn vì những cái thứ tài phép mà ông Ninh này đã vừa mới diễn ra. Thầy cho cháu ở lại đây, con xin phép về trước ạ. Mai kia con lại qua thăm thầy. Lão Tún có một phút trầm mặc, chỉ nhìn đứa nhỏ một hồi rồi trực tiếp mà rời đi. Thằng Toàn nhìn theo bóng lưng của bố nó khuất dần thì sợ lắm. Nó khóc ré lên một tràng, nghe mà đứt hết cả ruột. Lão thầy Ninh lúc ấy thì mới đi từ sân giếng lên, nhìn thấy thằng bé khóc tợn quá, đâm ra cũng nhức đầu. Sao mà khóc thế? Ông giữ mày ở lại để ông chữa bệnh cho mày, chứ ông có làm gì mày đâu. Thế nhưng cái gương mặt của thằng bé lúc này lại tái nhợt nhạt cả đi. Lão Ninh như biết có chuyện gì đó chẳng lành, cái ánh mắt lập tức nhìn ngó xuống bốn phía xung quanh. Thế nhưng quả thực là chẳng có gì thay đổi cả. Đột nhiên, lão nhảy dựng cả lên, vội vàng phi một mạch xuống dưới gian nhà bếp. Ánh mắt thì liền đập thẳng vào cái lu to tướng ở góc bếp. Chỉ thấy cái nắp lu lúc ấy đã bị mở ra từ lúc nào. Thôi chết rồi. Lão hét toáng lên, gương mặt nổi lên một tràng tức giận khó tả. Khuôn miệng thì như muốn chửi đồng cả lên. Thằng danh con, ai cho mày mở cái lu kia ra vậy? Ai? Lão gằn lên từng tiếng một như con thú đang khát máu, ba chân bốn cẳng mà phi lên trên nhà. Thằng cu Toàn thấy lão Ninh như vậy thì sợ đến bạt cả vía. Nó vội vàng thét lên từng tiếng thất thanh, chui tọt vào dưới gầm ghế hòng lẩn trốn. Ấy vậy nhưng lão Ninh đâu có thể để cho nó trốn thoát dễ dàng như vậy được. Lão thét lên từng tiếng chát chúa: Thằng danh con, tao phải giết mày, tao phải giết mày, giết mày để đền tội. Tha cho cháu với, cháu không biết gì đâu ạ, cháu không biết gì đâu. Thằng Toàn gào lên. Ấy thế nhưng đen đủi cho nó là đã bị gã thầy Ninh túm được. Lão nhấc đứa bé lên, cánh tay ghì chặt lấy cổ của nó mà đập mạnh xuống dưới mặt bàn nước. Thằng bé chỉ mới mấy tuổi, bị một cú va đập này đánh cho ngất lịm đi. Không những thế, còn hộc ra cả một ngụm máu tươi. Ấy thế rồi đối với lão thầy Ninh kia thì từng đó đã là chưa đủ. Lão còn chưa thể nguôi ngoai được cái cơn giận, lại trực tiếp kéo đứa bé vào bên trong buồng ngủ, đặt cái thây đang nằm yên bất động của nó ở trên bàn phép. Gã với tay xuống dưới gầm bàn, bới ra một lưỡi dao sắc lẹm, chỉ dài hơn ngón tay được một chút. Bên kia, lão với từ trên ban thờ xuống một bức tượng Phật đầu rơi, đặt xuống bên cạnh thằng cu Toàn, miệng bắt đầu lẩm nhẩm một thứ chú ngữ bằng tiếng dân tộc khó hiểu. Cuối cùng, lão giơ con dao lên, đâm thẳng một nhát vào tận sâu trong tim của thằng bé. Thằng Toàn dãy giụa khiếp lắm. Ấy thế, nhưng sức của một đứa trẻ con thì làm sao thoát ra được khỏi sự kháng cự của lão Ninh cho được. Nó chỉ có thể dãy giụa trong sự vô lực, cho đến khi hai hàng nước mắt của nó lăn xuống, cũng là lúc nó chút hơi thở cuối cùng. Từ trên chỗ vết thương bị đâm ở sát tim kia, một dòng máu đỏ cứ như thế chảy xuống ầng ập. Kỳ lạ thay, cái bức tượng đầu rơi kia lúc này như là có sự sống vậy. Nó bắt đầu vặn vẹo, sau đó liền dí sát mồm vào cái vết đâm ở trên người của thằng Cú Toàn, mà hút lấy hút để từng cái giọt máu đỏ lòm lòm, cho đến khi thằng Toàn chỉ còn lại cái xác khô, thì bức tượng đó mới ngừng. Về đến nhà thì cũng là quá trưa rồi. Lão Tún vừa quăng cái xe đồng nát của mình ra bên ngoài thì liền phi thẳng xuống dưới cái bàn nước. Lão hí hửng lắm. Vậy là từ lúc này trở đi, lão đã không còn phải vướng bận về điều gì nữa. Mà nói cho đúng hơn là về vong hồn kia thì mới phải. Bà nó đâu? Bà nó đâu rồi? Bà nó ơi! Lão cất tiếng gọi, thế nhưng cũng chẳng có ai đáp lại cả. Có khi con mụ vợ của lão vẫn còn đang ở bên nhà ngoại cũng nên. Nghĩ thế, lão liền đứng dậy để lần mò chút gì đó để bà bỏ vào bụng. Còn đang lúi húi ở dưới bếp, thì đột nhiên từ bên ngoài ngõ vang lên tiếng gọi lớn. Đọt! Chú Đọt có nhà không đấy? Ai thế? Anh Trương đây mà, chú đâu rồi? Biết đó là lão Trương, lão Tún liền ngay lập tức lao ra bên ngoài cửa mà niềm nở lắm. Ơi, anh làm gì mà đến đây sớm thế? Em vừa từ nhà thầy về đây. Ơi, vào nhà đi rồi hẵng đói. Chú lại cứ để anh đứng ở ngoài cổng như thế này sao? Lão Trương cười tươi roi rói, trực tiếp đi vào bên trong. Vừa đặt mông xuống dưới bàn nước, lão đã hỏi ngay. Thế nào, ông thầy này hay đấy chứ? Có đúng là những lời gì tôi nói với cậu là đúng, đúng không? Không có chần chừ, lão Tún liền giơ ngón tay cái lên mà cảm thán. Phải, phải, anh bảo đúng lắm. May mà có anh, ông thầy này hay lắm anh ạ. Lão không những bốc thuốc, lại còn biết bắt cả vong nữa. Mà sợ lắm anh nhá, để em kể cho anh nghe. Vừa nói đến đây, thì từ bên ngoài ngõ tiếng của mụ vợ lão Tún cũng đã vang lên quang quác. Mình ơi, mình về chưa đấy mình? Đây đây, tôi về rồi đây. Lão Tún ngoái cổ ra ngoài nhìn, thấy mụ vợ đang hớt hơ hớt hải, trong tay còn ôm một cái giò bó lớn. Bà ngoại cho mấy thứ đấy hả? Mụ vợ gật đầu, quay lại qua phía lão Trương mà chào hỏi lễ phép, sau đó thì mới nói. Ông dẫn con đi đâu mà từ sáng đến giờ mới về đấy chứ, hả? Tôi... Lão Tún có một chút khó nói. Ấy thế nhưng đến bước này thì cũng đã phải kể thật. Tôi thấy trong người ốm yếu quá, định sáng nay sẽ đi khám bệnh. Thế nào mà thằng Toàn thì cứ bám riết lấy tôi vậy? Tôi bần cùng quá cũng phải dẫn nó theo. May thế nào đến nơi thì lão thầy thuốc phát hiện ra thằng con của mình cũng đã có bệnh khó chữa. Lão bảo giữ nó lại vài ngày để mà kịp thời chữa chạy. Xong thì mình đón con về. Ôi giời ơi là giời! Mụ vợ như muốn ngã quỵ xuống đất. Mặt của mụ trắng bệch cả da, như thể vừa nghe thấy một cái tin động trời. Ông ơi là ông! Ông ăn cái gì vào mồm mà ông ngu thế hả? Lại nói, con tôi dứt ruột đẻ ra, thế mà ông đem vứt đường vứt xá như thế hay sao? Thảo nào tôi cứ thấy nóng ruột, trong người cứ nóng như lửa đốt từ sáng tới giờ. Nói đến đây thì mụ vợ đã rơm rớm nước mắt. Nhìn thấy một cảnh này càng làm cho lão Tún trở nên ảo não. Khổ lắm, người ta là lương y, chứ có phải là trộm cướp đâu, bà cứ lo bỏ trắng răng như vậy chứ. Để con lại đấy thì còn cứu được mạng của con. Thế bà muốn con bà chết ra đấy có phải không? Tôi không biết, bệnh tật thì đến bệnh viện chữa chạy. Tôi không tin là mấy thằng lam băm ấy đâu. Ông mang trả con lại cho tôi đi. Ôi giời ơi là giời ơi! Điếc hết cả đi. Lão Tún còn đang định đưa cái điếu lên trên mồm thì vội buông xuống, làm cho nước điếu bắn văng hết cả ra, tạo thành cái tiếng động đến lão Trương cũng phải giật mình. Anh Trương, mình đi ra quán bà béo đầu làng đi. Anh em mình làm mấy cút, chứ ở nhà nghe cái loa rẻ này mệt lắm. Chú bảo cái gì cơ? Lão Trương ngơ ngác như vừa khỏi tỉnh cơn mộng. không hiểu vì sao lúc này nhìn lão có vẻ như bần thần lắm. Cả người của lão Trương như run lên bần bật. Lão nói, Thôi, anh nhớ ra rồi, anh phải có việc về trước đây. Chú cứ lo việc ở nhà đi đấy nhá. Anh đi về trước đây. Nói đoạn, lão Trương không còn để cho lão Tuấn níu lại mà trực tiếp lao thẳng ra bên ngoài ngõ. Vừa mới khuất bóng, lão đã móc ra cái điện thoại gọi cho một dãy số quen thuộc. Alo, sao ông bảo là chỉ dụ mỗi một mình thằng bố thôi mà, sao bây giờ lại nảy nòi ra thằng con là như thế nào đây? Bên đầu dây bên kia, lão thầy Ninh liền hừ lạnh một tiếng, nói với cái giọng đặc sệt mùi chết chóc. Ban đầu tao cũng không định giữ nó lại, nhưng bất chợt phát hiện ra nó có thiên cốt. Nó có thể tu luyện thì bằng 4-5 lần đi hút mấy cái thứ âm phần nhơ bẩn kia được. Thế chẳng phải là tốt hơn hay sao? Yên tâm đi, tao vẫn sẽ đưa tiền cho mày, thậm chí sẽ còn gấp đôi được. Như vậy được chứ? Lão Trương nghe vậy thì mừng thầm ở trong lòng. Thế nhưng cái nỗi lo lắng trong lòng của hắn cũng chưa thể vơi ngay đi được. Thế nhưng thông thường thì việc này chẳng ai biết cả. Lần này thì ngay cả con vợ nó cũng đã biết rồi. Thế có sợ chúng nó báo công an hay không? Nghe vậy thì lão thầy Ninh không những không tỏ ra lo lắng, thậm chí còn cười lớn hơn. Mấy đứa thấp cổ bé họng như chúng nó thì ngại nhất là cái việc đi đến tìm cửa quan. Mà yên tâm đi, thằng này tin tao đến 10 phần rồi, không tự nhiên nó lại đi báo công an đâu. Thế nhưng mà tôi vẫn cứ lo lắm, nhỡ đâu... Còn chưa nói hết câu, lão Trương đã bị tên thầy Ninh kia chặn ngang miệng. Nhỡ cái gì? Nếu như sợ thì giết con vợ nó đi là xong. Đợi cho thằng này đi uống thuốc, tao sẽ sai khiến nó lao đầu vào xe ô tô giống như mấy lần trước. Như thế là sạch sẽ cả, còn sợ cái đất gì chứ? Hả? Nếu lão đã nói như vậy thì cũng đành phải chịu thôi. Lão Trương đành cúp máy, nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi mới quay trở về nhà. Về phần của lão Tún, sau khi cãi nhau với anh vợ được một hồi thì lập tức bỏ ra cái quán rượu ở đầu gốc đa đầu làng. Gã căm thù con mụ vợ đã ngu dốt lại còn lắm lời, gặp thuốc không bằng gặp thầy. Đã có người đồng ý cứu chữa cho con khỏi cửa tử lại cứ nằng nặc đòi dẫn con về chứ. Đúng là cái giống đàn bà, chả có biết cái đéo gì sật. Lão lẩm bẩm ở trong mồm. Bất chợt, một giọng nói từ bàn bên cạnh liền đã làm lão chú ý. Anh cũng chui ra từ đấy ra mà thôi, mà còn nói cái gì mà đàn bà đái không qua ngọn cỏ chứ. Lão Tún nhìn tới thì thấy đó là một lão già lù khù, trên người ăn bẩn một cách rách dưới, bên hông còn đeo theo một cái bình hồ lô. Đáng nói hơn cả là cái hồ lô này lại giống hệt như ở nhà của lão thầy Ninh. Cụ là ai ạ? Lão Tún nhìn một lượt mà đánh giá, kẻ này có nét tương đồng với bậc hiền nhân mà lão hay xem trong mấy cái bộ phim Trung Quốc cổ trang lắm. Người kia rộ lên cười, trực tiếp đứng dậy, kéo một cái ghế tới trước mặt của lão Tún mà ngồi xuống, nói: Tao là một tên ăn mày, nếu không chê thì cho tao ngồi đây với có được không? Lão Tún cũng có một phần ái ngại, thế nhưng suy xét thì thấy cảnh của mình với người này cũng có khác gì nhau đâu cơ chứ. Nếu đã là phận cùng khổ thì còn chê bai cái gì nữa. Dạ cũng cứ ngồi ạ. Chứ cháu cũng đang ảo não quá, muốn tìm người tâm sự mà không có ai ạ. Lão ăn mày kia nhìn lão Tún một hồi, từ đầu cho đến chân một lượt kỹ càng, rồi nhíu mày. Đáng lẽ thì cậu không nên để con cậu ở đấy, sao lại giao trứng cho ác chứ? Vợ cậu làm thế quả là không có sai đâu. Lão Tún đang cầm chén rượu ở trong tay, nghe một câu này thì lập tức mất đi cái sự bình tĩnh, thậm chí còn đánh rơi cả chén rượu xuống dưới đất. Cụ nói sao ạ? Để tao kể cho mày nghe cái câu chuyện này nhá. Lão già ăn mày kia ra hiệu cho lão Tún im lặng, bàn tay trực tiếp cầm chai rượu trên bàn mà nốc cạn đi. Lúc đã thỏa mãn, lão mới nói: Thú thực với cậu, tên thầy Ninh Thọt mà cậu đến chữa chạy là sư đệ của tao đấy. Nó với tao cùng học chung một thầy. Thế nhưng tâm địa của nó thì độc ác. Năm mới lên 13 tuổi, đã lén sư phụ học những cấm thuật của người Miên, giết người, trộm cắp, không có việc gì là nó không có dám làm. Sau sư phụ tao vì tức giận nên đã đuổi nó đi. Nó oán, nó trách lại sư phụ tao tại sao lại yêu quý tao hơn nó. Nên sau này khi luyện thành những cái thứ thuật tà độc đó, nó đã quay lại giết chết sư phụ tao. May mắn lắm thì tao mới sống sót được qua khỏi cái bàn tay của nó được đấy. Ê, cụ nói thật đấy chứ ạ? Con không nghe nhầm đấy chứ? Lão Tún trợn ngược mắt lên, thiếu nước run rẩy đến mức ngã vật xuống dưới đất. Ấy thế nhưng khi nghĩ về những cái sự kiện gần đây, lão lại không thể nào tin nổi một người đức độ như thế mà lại mang trong mình một cái dã tâm tà ác. Tôi lừa cậu làm gì? Cậu cứ nghe tôi kể hết đi đã. Nói đoạn, lão ăn mày kia lại bốc mấy cái hạt lạc mà cho vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Nó gây nhiều chuyện ác lắm. Bây giờ còn đang luyện một loại bí thuật gì đó, tao cũng chẳng rõ nữa. Nhưng nôm na là hắn phải giết người để mà đoạt linh hồn của họ, dùng cái thứ linh hồn ấy để mà nhốt lại trong cái trận đồ. Ngày ngày thì phải tra tấn, đến cuối cùng thì nhốt vào một bức tượng quỷ. Nếu sau khi mà đã luyện thành sức mạnh thì có thể là vượt qua được cả sinh tử. Tao nhớ không nhầm là như vậy. Đến đây thì lão Tún mới như vỡ ra lẽ. Gã nhớ lại đúng y như những gì mà lão ăn mày đã nói. Chính xác là ở trong cái phòng ngủ của lão Thủy Ninh cũng bày mười mấy cái bức tượng, đều là những thứ tà ác mà lão dám nói là thần thánh. Thế nhưng con vẫn chưa hiểu, lão đã cứu con một mạng rồi, tại sao lão không giết con ngay tối hôm trước ạ? Một câu này làm cho lão ăn mày cười rộ lên. Lão trực tiếp cầm một cái chén ở trên tay, đang định ném thẳng xuống dưới đất, thế nhưng lại lập tức ngưng lại, đưa cho lão Tún. Cậu đập đi. Sao lại bảo con đập ạ? Thì cứ đập đi. Lão nhíu mày, nhìn thấy vậy thì lão Tún sợ đắc tội với cao nhân, cũng nhanh chóng đập bộp một cái. Cái chén ngay lập tức vỡ vụn ra dưới đất. Giờ thì mày đã hiểu chưa? Cái này người ta gọi là mượn hoa kính Phật, mượn tay để mà giết người đấy. Trong giây phút, lão Tún như bừng tỉnh được mọi chuyện. Gương mặt của lão sợ hãi đến mức cắt không còn cho ra được một giọt máu nào. Lão ăn mày kia khẽ tựa lưng xuống dưới ghế, cái giọng điệu say nhè nhè lại cất lên. Cậu có để ý trong mấy năm nay, những vụ tai nạn chết người ngày càng nhiều hay không? Cậu cũng là một trong số đó đấy. Lão ta ban đầu cứu người, sau đó cho họ uống một thứ bùa mê thuốc lú, để họ bị xe cán chết. Như thế lão vừa có thể lấy đi được linh hồn của họ, vừa không sợ bị công an sở gáy. Lại nói sau đó, những kẻ đâm chết người bằng cách nào đó lại tìm đến, lão lại giở cái bài bắt vong, bắt tà để mà cứu người, để cho họ nhất nhất tin tưởng. Người ta nói khi mình tin tưởng vào một thứ gì đó tuyệt đối, thì thứ đó có thể giết chết mình, thì có thể là cái thứ mình tin tưởng mà thôi. Quả chả sai chút nào hết, từ đó tạo thành một vòng cứ lặp đi lặp lại vô hạn. Gã cứ thản nhiên mà giết người một cách hợp pháp. Câu nói này của lão ăn mày như là làm giọt nước tràn ly. Lão Tún lập tức đứng bật dậy, phi vội vào trong quầy hàng mà rút ra một con dao lớn lắm. Mặt của lão lăm lăm như thể muốn giết người đến nơi. Đoạn, lão phi thẳng ra chỗ con xe của mình, trực tiếp nhấn ga, phi một mạch đến nhà của lão thể kia. Con tao đâu rồi? Con tao đâu rồi? Thằng chó, con tao đâu? Lão Tún giận dữ hét lên từng tiếng choa choa. Cánh tay thì cầm con dao, không ngừng băm vằm lên cái cánh cửa gỗ vẫn cứ đóng im chặt. Tức mình, lão đạp rầm rầm mấy tiếng. Lúc này thì cánh cửa cũng đã bung ra theo những cái cú đạp phá điên cuồng. Lão Tún chẳng nghĩ ngợi gì nhiều hết, lao một mạch vào tận bên trong gian giữa mà thét lên. Trả con cho tao, trả con cho tao thằng Lam Băm kia, thằng Lam Băm, trả con cho tao, ông mày giết mày, quân ác độc. Thế nhưng đối diện với lời gào thét của lão là cả một sự yên ắng đến mức kinh dị. Ngôi nhà nhỏ thó ấy, thế mà mang theo một cái sự lạnh giá đến thấu da thấu thịt. Lão Tún như dự cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, vội vàng phi thẳng vào trong cái buồng ngủ của tên thầy Ninh Thọt kia. Mày trả con lại cho tao. Trả con lại cho tao. Vừa mới mở cánh cửa buồng ra, đập vào mắt của lão Tún là hình ảnh tên thầy Ninh đang ngồi tịnh thiền. Bên cạnh lại là đứa con của lão. Ấy thế nhưng nhìn nó lạ lắm. Da rẻ của nó xanh xao hết cả lên, giống như là một cái xác chết trôi vậy. Toàn, Toàn, về đây với bố con. Về đây nè con. Lão Tún vội tiến lại và ôm chầm lấy đứa con của mình. Thế nhưng, ngay trong cái phút giây đó, gã lại như cảm thấy có một luồng hơi lạnh buốt lan tỏa khắp người, khiến cho lão không thể tự chủ được mà buông thõng đứa con trai yêu quý bé bỏng của mình ra. Mày làm gì con tao rồi? Mày làm gì con tao rồi? Lão Tún như muốn phát điên lên. Tâm trí của lão lúc này cũng chỉ có tồn tại những cái thứ ác độc. Một hơi, lão cầm lên con dao dưới đất mà băm, mà chém liên tiếp, cho đến khi xác của gã thầy Ninh nằm bẹp dí ở dưới đất. Máu huyết văng lên tung tóe thì mới ngừng tay. Về, đi về đi con, về thôi. Lão Tún quỳ rạp xuống dưới đất, hai hàng nước mắt cứ thế mà không ngừng ầng ập tuôn rơi. Ấy vậy nhưng lúc này đây, thằng bé chỉ có lắc đầu. Nó cất lên cái giọng nói lạnh lẽo văng vẳng như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Con chết rồi. Còn đâu mà về? Con chết rồi bố ơi. Nói xong, nó cười lên một tràng khanh khách. Bố bỏ lại con, để người ta giết con rồi. Bố ơi. Nghe được những cái lời này phát ra từ chính miệng của đứa con bé bỏng của mình, lão Tún sợ đến mức vãi cả mật xanh mật vàng. Lão ngồi bệt xuống dưới đất, con dao trong tay cũng vô thức mà rơi khỏi tay. Mày cũng sẽ phải chết như nó mà thôi. Đúng lúc này thì từ đằng sau lão Tún phát ra một cái tràng âm thanh là của lão thầy Ninh. Không thể nào. Lão Tún đứng phắt dậy, lúc này mới nhìn rõ ràng rằng cái thứ mà lão vừa mới đâm chém kia thực chất chỉ là một hình nhân được bệ bằng rơm mà thôi. Mày giết con tao rồi phải không? Phải. Nhưng mày sẽ được gặp nó sớm thôi. Lão thầy Ninh vẫn đứng đó, chắp tay ra sau lưng tựa như là bình thản lắm. Lão cười phá lên như thể điên, như một kẻ dại. Như thế càng chọc vào cái cơn điên cuồng của lão Tún. Mày, ông phải giết mày, ông phải giết mày. Lão Tún gằn giọng. Ấy thế nhưng lão vừa mới bước đi thêm được mấy bước, cánh tay còn định ghi chặt lấy cổ của lão thầy Ninh, thì ngay tức khắc, lão Ninh đã rút từ trong túi ra một cây chích điện mà dí vào cổ của lão Tún. Bị một đòn này, lão Tún nằm vật ra dưới đất mà co giật một cách liên hồi. Trước khi ngất lịm đi, điều duy nhất lão còn nhớ là ngoài gương mặt của lão thầy Ninh, ở bên cạnh còn có cả tên ăn mày mà gã đã gặp ở quán rượu nữa. Cách sau đó mấy đêm, trên cái con đường vắng lặng, lão Tún đang đứng cùng với tên Trương ở bên góc tối của vệ đường. Trên vai của lão Trương còn cõng theo lão Tún nữa. Mày đã giải quyết xong con vợ của nó chưa vậy? Lão thầy Ninh đăm mặt, ánh mắt thì quan sát từ phía xa. Thầy yên tâm, con hạ thuốc mê vào trong bể nước nhà nó rồi. Hôm qua nó ăn trúng thì ngất lịm đi, con quăng thẳng luôn xuống dưới giếng rồi. Nghe vậy thì lão thầy Ninh hài lòng lắm. Cỡ độ nửa tiếng sau, trên con đường tối tăm mịt mù bắt đầu xuất hiện một ánh đèn le lói. Cảm thấy đã đến thời cơ, lão ra hiệu cho thằng Trương ném lão Tún ra ngoài giữa đường. Vẫn một cách bi thảm ấy, vẫn một bản kịch ấy, vẫn cái thảm kịch ấy, và vẫn cái sự ích kỷ ấy, tên tài xế cũng chọn cách chèn đến nát bét cái đầu của lão Tún rồi bỏ chạy thục mạng. Mấy hôm nữa dẫn nó đến đây, biết chưa? Lần này thì giữ kín vào, không là lần sau đã có tiền nữa đâu. Lão thầy Ninh hừ lạnh một tiếng, trong mình lấy ra một cái bao tải, lao ra chỗ cái xác của tên Tún đã lạnh ngắt, nhặt để cái phần thi thể vẫn còn nguyên vẹn vào trong cái bao tải. Xong xuôi đâu đấy, gã lại lặn mất tăm tích vào trong cái màn đêm mịt mờ. Về với căn nhà nhỏ, lão thầy Ninh đi thẳng đến một mạch vào trong căn bếp. Lão mở cái chum ở phía góc tường ra, đổ thẳng những cái phần xác của lão Tún vào bên trong. Bên trong không những thế mà còn có xác của thằng Cu Toàn, lẫn những cái xác khác đang phân hủy, giòi bọ thì đang lúc nha lúc nhúc ở bên trong. Lão Thể Ninh như vui sướng lắm, lão cười lên một cách man dại. Rồi đại nhân tiếp theo sẽ là ai đây? Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Oán Nợ của tác giả Vô Danh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.